Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 55, Thiên ngoại một chân tướng gan lợn, gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau đó, khi ấy Sam Sam đã gả cho Phong Tiên Sinh, cuộc sống mỗi ngày đều nước sôi lửa bỏng, cô đã trở thành bạn chí cốt nơi khuê phòng với Phong Tiểu Thư. Một hôm, Sam Sam tán gẫu với Phong Tiểu Thư, nhớ lại chuyện xưa, cảm nhận sâu sắc cuộc sống như hiện tại hoàn toàn chính là do tai họa gan lợn của Đại Tiểu Thư gây ra, buồn rầu nói. Gan lợn một tháng trời em mang đến, thật hại người quá đi. Đại Tiểu Thư sửng sốt, em mang gan lợn tận một tháng trời bao giờ? Chỉ có mấy ngày thôi mà. Sam Sam hồi lâu mới hiểu ra, tức giận đùng dung nói. Thật quá đáng, hôm nay chị nhất định phải cho anh ta ngủ ở thư phòng. Phong Tiểu Thư nhìn Sam Sam với ánh mắt nghi ngờ. Cô là người hiểu rõ anh trai mình nhất, anh trai cô từ nhỏ đã nham hiểm xảo quyệt, trước nay cô chưa chiếm được lợi thế đến quá một lần. Sam Sam làm thế nào được chứ? Đối với sự nghi ngờ trong mắt Phong Tiểu Thư, một Sam Sam đã bốc cháy nay lại càng căm phẫn gật đầu hết sức kiên định hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Tiểu Thư đã gọi điện cho Sam Sam. Thế nào rồi, anh trai em hôm qua ngủ ở thư phòng à? Bỏ qua sự tò mò của cô ấy đi, làm bà chủ gia đình là công việc vô vị nhất trên thế giới này mà. À, Sam Sam ngập ngừng ấp úng trong điện thoại, hồi lâu mới trả lời mơ hồ. Đúng vậy sao giọng chị lại yếu ớt đến thế? À, chị phải đi họp rồi, gác máy nhé. Cạch, ngay lập tức trong điện thoại vang đến âm báo bận, Phong Tiểu Thư giật mình, kiềm chế không nổi sự ngạc nhiên, cả gan gọi điện cho anh trai. Anh, hôm qua anh, cái đó, Sam Sam hình như rất giận, không cãi nhau chứ? Không, giọng của Phong Tiên Sinh rất tử tế. Ha ha, Phong Tiểu Thư cười khan, em đã nói, Sam Sam còn kêu phải bắt anh ngủ ở thư phòng, sao có thể thế chứ, ha ha. Hôm qua anh ngủ ở thư phòng, hả? Phong Tiểu Thư ngạc nhiên kêu lên. Bên kia điện thoại, Phong Tiên Sinh như đang cười nhẹ. Thỉnh thoảng thay đổi địa điểm cũng rất thú vị. Phong Tiểu Thư hoang mang, ngủ ở thư phòng cũng thú vị ư. Hơn nữa giọng cười của anh cô có phần kỳ lạ. Cô còn hỏi thêm, thấy anh trai nói. Sáng sớm em đã gọi điện đến để hỏi cái này à? Có phải là rất nhàn rỗi không? Anh đi họp đây, gác máy nhé. Cạch, trong điện thoại lại vang đến âm báo bận lần nữa. Lại họp, Phong Tiểu Thư buồn rầu vứt ống nghe xuống, có điều anh cô lại có thể nói với cô những lời tán gẫu nhiều đến thế thật hiếm có. Chăm sóc con trai một chút cuối cùng vẫn không cam tâm, lại đi hỏi Sam Sam, Sam Sam vẫn úp úp mờ mờ, nhanh chóng cúp máy. Đầu bên kia điện thoại, Sam Sam bò ra bàn lặng lẽ gào xót, ôi tương đương hôm qua sao nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại đi đơn phương khiêu chiến boss, kết quả. Kết quả tối qua boss đại nhân quả thực ngủ ở thư phòng đấy, nhưng mà cô cũng ngủ ở đó luôn. Sam Sam nhớ đến chuyện tối qua, mặt tự nhiên nóng cả lên, chuông điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn, Sam Sam cầm lên xem, tin nhắn đến từ boss đại nhân, cái người mà hôm nay có rất nhiều cuộc họp ý. Sam Sam, tối nay có muốn giam anh trong nhà bếp không? PS, thực ra Phong Tiên Sinh bị oan, gan lợn không phải là ý của anh, mà là ý của đầu bếp. Khi tôi cố mạn, mang hát đưa bạn tôi xem, cô ấy xem đến N lần, nhưng vẫn không xem ra chỗ nào hát. Vì thế mới nói, xem hát cũng phải có thiên bẩm, nhìn chưa ra hát ở chỗ nào, nhanh đi úp mặt vào tường đi. TSKSS Zini, nốt, hát, theo bạn ve là hentai, đi hỏi lại mấy người đều bảo hentai, qua đây mới biết mỗi Misoko là trong sáng lương thiện. gocchuyenaudio.com, nhất dấu lớn gạch dưới, hentai bằng SSS, vui lòng đừng search Google mũ o mũ cách chương.